Các truyện Hương Xưa hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bộ truyện Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác của tác giả Thiếu Địa Qua. Phần 5. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Đêm 30, trừ tịch đón giao thừa. Màn đêm ảm đạm, bầu trời không ánh trăng, nhưng vẫn có ngọn đèn dầu từ vạn nhà chiếu sáng huy hoàng. Đại tuyết nổi lên từ lúc chạng vạng, tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, nhưng vì không có gió nên nhìn lại có vài phần đáng yêu. Chính giữa nhà đặt một lò lửa lớn, bên trên là một bồn canh lớn, bên trong có táo đỏ cắt miếng, sơn tra, quả lê, quả táo, quả đào, có thứ còn tươi, nấu lên càng thêm mọng nước, có loại phơi khô, nấu xong liền giãn nở. Mọi người vây quanh bếp lò trò chuyện, bên ngoài vang lên từng đợt pháo trúc cùng tiếng hài đồng đùa giỡn. Vừa rồi Yến Kiêu và Bạch Ninh đi ra ngoài đắp người tuyết, hai người làm có chút chậm liền lôi kéo Bàn Mục, Đồ Khánh và Tề Viễn cùng làm, kết quả không biết ai dẫn đầu trước mà lại trở thành ném tuyết. Đội ngũ đương nhiên không cần phải nói, Bàn Mục và Yến Kiêu một tổ, Bạch Ninh và Đồ Khánh chung đội, chỉ có Tề Viễn bị mọi người nắm lấy tứ chi ném vào trong ổ tuyết. Tề đại nhân bị kiếp nạn này, tính tình trở nên táo bạo, không biết tìm ở đâu ra cái xẻng, điên cuồng xúc tuyết hất vào người đôi, cẩu nam nữ. Kia, thanh thế kinh người. Bạch Ninh chạy chậm, bị hắn hất trúng, Yến Kiêu cười to, kết quả chính mình cũng trúng chiêu. Trong lúc nhất thời, tiếng cười đùa, tiếng thét chói tai đầy náo nhiệt, các nha dịch cũng chạy đến xem. Cuối cùng, năm người người đầy tuyết rốt cuộc cũng bị Nhạc phu nhân cười mắng bắt đi ngâm nước nóng, thay y phục mới, sau đó uống canh gừng nóng. Vương Công Công vì liên tục lên đường trong mùa đông khắc nghiệt nên bị nhiễm phong hàn, khi tới nha môn, tâm tình thả lỏng, mệt mỏi liền ập tới, bệnh đến nay mới có thể ngồi dậy. Hiện hắn mặc áo khoác da cừu, bọc mình lại như một con gấu to, hai má đỏ bừng, uống một chén trà nóng. Thấy mọi người đùa giỡn, hắn cũng vui vẻ nói, cũng chỉ có các ngài, tìm niềm vui trong nỗi khổ. Nhìn đi, Tết nhất lại không có ca vũ yến tiệc, đường đường một quốc công gia, hai hầu gia lại lưu lạc đến mức ném tuyết tìm niềm vui. Thánh nhân mà biết cũng không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Bàn Mục cười ha hả, chân thành nói, không khổ, rất tự tại. Tiên Vương Công Công càng thêm đau như dao cắt, gật đầu phụ họa, đúng, không khổ. Bàn Mục, sao nói thế nào cũng không tin thế. Liêu Vô Hà, người đã bao lớn còn hồ nháo như thế, vừa rồi ta thấy có người còn đổ tuyết vào cổ áo, quay đầu lại có sốt, các ngươi đều phải chịu. Lại quay sang giáo huấn nhi nữ, nhất định không được học theo bọn họ, biết không? Liêu Hành và Liêu Trăng vội đứng dậy đáp, đã biết. Bàn Mục thân thể cường kiện, không sợ chút hàn ý, ừng ực uống hết chén nước gừng, cười nói, đại chất tử và đại chất nữ đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiên sinh không cần như thế. Liêu Vô Hà thần sắc phức tạp liếc hắn, có đại nhân làm gương như thế, khó nói lắm. Ý chính là đại nhân ngài không có sức thuyết phục. Bàn Mục cười gượng, quay sang nói chuyện với Yến Kiêu, khuyên tai hôm nay ngươi đeo thật đẹp. Ngồi không cũng không thú vị, không bao lâu mọi người liền chia nhau tìm niềm vui. Đổng phu nhân mở hé cửa sổ, cùng nhi nữ ngồi ngắm cảnh tuyết đêm, lại nói rất nhiều thơ từ điển cố liên quan tới tuyết, vô cùng sinh động. Không riêng gì hai hài tử mà Yến Kiêu cũng nghe đến nhập thần. Nghe một hồi, Yến Kiêu sâu sắc cảm thụ, thì ra mình thất học. Đổng phu nhân chỉ vào cảnh tuyết trắng động trên cây tùng ở bên ngoài, nói, ngày tốt cảnh đẹp thế này, các ngươi làm một bài thơ đi. Nói xong còn đưa mắt nhìn thính giả thứ ba, trong mắt tràn đầy cổ vũ. Yến Kiêu giật mình, không ngờ chuyện này lại rơi xuống đầu mình, vội nói, cái này, ha ha, phu nhân, ta sao có thể. Nàng ngay cả bằng bằng trắc trắc cũng không rõ, làm thơ cái quỷ gì chứ. Đổng phu nhân nhoẻn miệng cười, cũng không miễn cưỡng. Chốc lát sau, Liêu Trăng đã ngâm một bài thơ, như là trích dẫn một điển cố nào đó, Yến Kiêu nghe không hiểu, nhưng nhìn Liêu Vô Hà và Đổng phu nhân mặt mang ý cười liên tiếp gật đầu, hẳn là một bài thơ hay. Liêu Hành 6 tuổi cũng làm một bài thơ, câu cú trúc trắc đơn thuần. Liêu Vô Hà ôm nàng đặt lên đầu gối, cười nói, không tệ, Trăng Nhi rất tiến bộ. Yến Kiêu vốn tự nhận không bằng, trời xui đất khiến lại nỗi lòng hiếu thắng, nếu nàng không biểu hiện gì, chẳng lẽ để mọi người xem nhẹ phần tử trí thức hiện đại sao? Văn hóa cổ điển không được, nhưng cũng có thể suy xét ở phương diện khác nha. cho nên chờ sau khi Đồ Khánh và Bạch Ninh cùng biểu diễn xong, nàng liền sốt ruột giơ cao cánh tay, nói, ta cũng muốn biểu diễn tiết mục. Mọi người nghe vậy đều bật cười, tốt, không biết Yến cô nương muốn chuẩn bị cái gì. Yến Kiêu cười cười, ta đi chuẩn bị đạo cụ. Nói xong liền chạy đi. Bàn Mục lập tức đứng lên, nói, ta đi hỗ trợ, nói xong cũng bỏ chạy mất dạng. Mọi người thấy thế đều cười rộ lên. Vương Công Công cũng cao hứng thay bọn họ, thầm nghĩ lần này xiêm y trang sức thưởng không sai rồi, nói không chừng lần tới hắn đến làm mang theo quà mừng cho tiểu thế tử nha. Đổng phu nhân cười nói với Nhạc phu nhân, hai người tình cảm sâu như vậy, tách nhau một lát cũng luyến tiếc, ngày lành ngày mong cũng sắp tới rồi. Lão Thái Thái vui vẻ gật đầu, nghiệp chướng kia tuy ngốc, nhưng cũng có mắt nhìn. Nghiệp chướng ngốc mà có mắt nhìn kia theo Yến Kiêu trở về viện của nàng, bị nàng hỏi, ngươi không ở nơi đó, theo tới đây làm gì? Bàn Mục thản nhiên đáp, không có ngươi, ta nhìn cái gì cũng không thú vị. Yến Kiêu trong lòng cảm thấy ngọt ngào, vậy ngươi giúp ta tìm ít giấy bồi, thêm một cái giá nhỏ. Bàn Mục vui mừng đáp ứng, rời đi không bao lâu đã quay lại, trên tay còn ôm một đống lớn đồ vật, giấy viết thư này thế nào? Vừa dày vừa dai. Cái giá thì không tìm được cái lớn hơn, nhỏ thế này có được không? Yến Kiêu nhìn kỹ một hồi, cười gật đầu, sao lại không được, ngươi làm rất tốt. Bàn đại nhân được khen đến tâm hoa nộ phóng, nếu phía sau có cái đuôi hẳn là đã phe phẩy. Hai người ôm một đồng đồ quay lại, mọi người thấy đều là giấy, ly, bình thường, cảm thấy rất khó hiểu. Yến Kiêu nén cười, ra vẻ cao thâm khó đoán, các ngươi có biết N giấy cũng có thể nấu nước không? Mọi người nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Yến Kiêu hài lòng, chắp tay sau lưng đi vài bước, chỉ vào bình hoa trên bàn, nói tiếp, ta còn có thể rót đầy nước vào bình hoa này, sau đó chỉ cần một tờ giấy liền làm cho nó có dốc ngược, nước cũng không thể chảy ra. Thấy mọi người vẫn không tin, Yến Kiêu cảm thấy tâm hư vinh của mình được thỏa mãn tới cực điểm, lập tức bắt tay vào làm. Mọi người vốn có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy nàng khó có được dũng cảm như thế, có chút đáng yêu nên cũng dung túng nàng, còn thầm ước định nếu có thất bại, mọi người cũng sẽ cổ vũ nàng, không để nàng thương tâm. Thế, nhưng sự thật chứng minh bọn họ đã lo lắng thừa. Cái nồi giấy bốn góc đơn giản tuy có chút khô vàng, nhưng đúng là không có bốc cháy, mà nước trong nồi cũng sôi trào. Khi Yến Kiêu đắc ý giơ cao bình hoa trong tay, quả nhiên không có một giọt nước chảy ra. Mọi người vỗ tay hoan hô. Bàn Mục vỗ tay to nhất, hưng phấn đến mặt mày đỏ bừng, giống như là hắn đánh thắng trận. Liêu Vô Hà kinh ngạc, cảm thán nói, quả nhiên thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Đa tạ cô nương thần kỹ, hôm nay chúng ta coi như được mở mang kiến thức. Quả thật rất lợi hại. Vương Công Công tự nhận đi theo bên cạnh thánh nhân, vượt qua vô số kỳ trân, hôm nay cũng bị giật mình. Yến Kiêu ăn mềm không ăn cứng, người khác vừa khen liền cả người thoải mái, liên tục nói, đâu có, ha ha. Đắc ý tới mức cằm nhếch cao, hai mắt cười tít lại. Bàn Mục nhìn mà tâm ngứa, lén kéo đôi tay nàng, còn được một tấc tiến thêm một thước, nhéo nhéo lỗ tai, thỏa mãn vô cùng. Bạch Ninh ở gần Yến Kiêu nhất, tò xem xét thật kỹ trang giấy và bình hoa kia một hồi, kết quả nước bên trong liền chảy ra, kinh ngạc hô lên, thực sự có nước. Đồ Khánh cũng kinh ngạc, thậm chí còn đưa ngón tay chấm nước nếm thử, gật đầu xác nhận, đúng là nước. Cuối cùng mọi người đều cùng nhất trí hỏi, làm như thế nào? Nghe xong, mọi người liền như lọt vào mây mù, cái hiểu cái không. Sáng sớm hôm sau, Yến Kiêu vừa ra khỏi cửa liền nghe A Miêu và Hạnh Hoa thì thầm, Liêu tiên sinh có phải bị ngốc rồi không, mới sáng sớm đã ở trên tuyết viết viết vẽ vẽ. Yến Kiêu đi ra ngoài, quả nhiên thấy Liêu Vô Hà đang đứng trong viện, hai tay múa may, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, nhìn, rất không bình thường. Yến Kiêu còn chưa biết nên mở miệng thế nào, Liêu Vô Hà vừa nhìn thấy nàng đã vẫy tay nói, ta suy nghĩ một đêm, có chút thành tựu. Hắn dựng thẳng bàn tay lên, đưa qua trái phải, làm như thế này rất khó, như ngươi nói là gió quá lớn. Sau đó lại lật ngang bàn tay lại, như vậy ổn hơn nhiều, vì cái gọi là mặt chịu lực nhỏ, gió cũng nhỏ hơn. Cho nên khi cưỡi ngựa liền cúi thấp người, có điều mọi người xưa nay đều biết phải làm thế, nhưng không biết là vì sao. Yến Kiêu há to miệng kinh ngạc, nhìn hắn hai mắt đầy to máu và quầng thâm, nói, ngươi hôm qua cả đêm không ngủ sao? Liêu Vô Hà Hà tuy mệt mỏi, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn, thả tay xuống, thở dài nói, chỗ ảo diệu thật nhiều, không buồn ngủ. Yến Kiêu chắp tay bội phục hắn. Liêu Vô Hà bật cười, chắp tay thi lễ với nàng, nghe quân nói chuyện hơn đọc sách 10 năm, nếu không có lời của cô nương, ta không thể tưởng tượng được hô hấp mỗi ngày cũng có thể thần kỳ như thế. Nói tới đây, hắn còn nhịn không được mà đưa tay làm động tác cái trảo, trong mắt lóe sáng. Yến Kiêu thầm nghĩ, đúng là thiên tài nghiên cứu khoa học. Bàn Mục từ trong đi ra, thấy bộ dáng của Liêu Vô Hà cũng ngạc nhiên hỏi, tiên sinh làm gì vậy? Tối qua còn rất tốt mà. Yến Kiêu còn chưa trả lời, A Miêu thở phì phò chạy tới, hô to, tỉnh, tỉnh, Râu Sồn tỉnh rồi. Ba người vội chạy về phía đó, vào cửa liền thấy Râu Sồn đã tỉnh, hai mắt mờ mịt ngồi trên giường đất, nhìn thấy bọn họ liền ôm đầu con người thành một đoàn. Bàn Mục không chút lưu tình vạch trần cũng thuận tiện thăm dò, nói, đây là bị lão Tề đánh sợ. Bàn Mục như thế, Liêu Vô Hà lại không phải người kiên nhẫn giao tiếp với người khác, cho nên nữ tử duy nhất ở hiện trường gánh vác nhiệm vụ nặng nề này. Yến Kiêu tiến lên, cố tình thả chậm thanh âm, ta là Yến Kiêu, là ngộ tác trong nha môn, ngươi có thể gọi ta là Yến cô nương. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Thẳng thắn nói ra tên họ và thân phận của mình chính là biểu hiện tín nhiệm, rất thích hợp dùng để mở ra điểm mấu chốt. Râu Sồn nhìn nàng qua kẻ tay một lát, dần dần thả lỏng, khàn khàn đáp, ta tên Đại Giang, bọn họ đều gọi ta như vậy. Sau đó nôn nóng nói tiếp, các ngươi, mau cứu Từ Từ. Bàn Mục nhíu mày, người này ngay cả tên của mình cũng không xác định, lời của hắn có thể tin sao? Yến Kiêu trấn an, Đại Giang, ngươi đừng gấp. Nơi này là nha môn, chúng ta cứu ngươi về chính vì nghe nói ngươi có oan khuất, cho nên có thể chậm rãi nói nha. Đại Giang thở gấp một hồi, nghe ra nàng trấn an, gật gật đầu, chậm rãi bình tĩnh lại. Đại Giang cha mẹ chết sớm, ăn cơm trăm họ, mặc của trăm họ, sau một lần sốt cao tỉnh lại thì đầu óc không còn linh hoạt như trước, suy nghĩ cái gì cũng chậm, người trong thôn luôn lấy chuyện này ra trêu chọc hắn. Lớn hơn một chút, hắn liền rời thôn, lên trấn kiếm sống. Hắn sức lực lớn, không sợ mệt không ngại dơ, làm việc gì cũng nhanh hơn mọi người, cũng kiếm được miếng ăn. Có điều lâu dần liền có người nhìn hắn không vừa mắt, cảm thấy ngốc tử như hắn sao có thể cưỡi trên đầu mọi người, lại khi dễ hắn phản ứng chậm, cố ý cùng người bên trên cắt xén tiền công của hắn, nhưng khi hắn nhận ra, mọi người lại chối không nhận. Vì thế hắn cùng vài đồng nghiệp đánh nhau, đốc công không muốn vì hắn mà đắc tội nhiều người, nên nhân một lần Đại Giang thắc mắc việc tiền công của hắn bị tính thiếu ba phần, đốc công liền đuổi việc hắn. Hắn tức giận, miệng cãi không lại, đang tính đánh người thì một thư sinh đến giúp hắn giải vây, chỉ dăm ba câu đã khiến mọi người thối lui, còn kiên nhẫn hỏi hắn nguyên do, giúp hắn đòi lại tiền bị thiếu mấy tháng. Hắn lớn như vậy mới có người lần đầu đối tốt với hắn như thế nên Đại Giang lập tức nhận định thư sinh này, lập tức đi theo, còn kiếm tiền giúp y, thậm chí đến đêm hắn còn nằm ngủ ngoài tường nhà y, sợ có kẻ khi dễ thư sinh tay trói gà không chặt. Thư sinh kia vốn chỉ cho là chút chuyện nhỏ, không ngờ người ta lại moi tim móc phổi mà hồi báo, khuyên nhủ Đại Giang mãi không được liền đưa hắn về ở cùng nhà. Nhớ tới đây, trên khuôn mặt tiều tụy đen đúa của Đại Giang tràn ngập cảm kích, lắp bắp nói, hắn tên Ngụy Nhiễm, nhưng ta ngốc, học hồi lâu cũng chỉ biết gọi Từ Từ. Hắn là người đọc sách, lại đối với ta như thế, ta có chết vì hắn cũng cam lòng. Hắn vốn nói chuyện không nhanh nhẹn, hiện lại đang sốt, càng thêm suy yếu, nói mấy lời mà mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Bàn Mục thấp giọng phân phó nha dịch ở bên ngoài, đi lấy hộ tịch Kỳ Sơn trấn mang đến đây. Nếu muốn biết lời của Đại Giang là thật hay giả, biện pháp nhanh chóng lại hữu hiệu nhất là xác định xem thư sinh Ngụy Nhiễm kia có tồn tại hay không. Nha dịch kia lập tức rời đi. Yến Kiêu thở dài, thư sinh Ngụy Nhiễm kia tâm địa cũng không tệ. Đại Giang nghe những lời này còn cao hứng hơn lúc mình được cứu, ra sức gật đầu nói, Từ Từ hắn ở trên trấn đọc sách, nghe nói phu tử, cũng khen hắn tốt. Quay đầu lại, thi đậu, trạng nguyên. Nghe vậy, Bàn Mục và Yến Kiêu đều theo bản năng quay đầu nhìn Thám Hoa Lan có mặt ở hiện trường. Liêu Thám Hoa nhướng mày không nói chuyện. Có điều nghe một đại nam nhân thân mật gọi một nam nhân khác là Từ Từ, vẫn cảm thấy nội tình có gì đó. Sau đó Đại Giang còn nói rất nhiều, phần lớn là việc vặt khi hắn và Ngụy Nhiễm ở chung, không có tác dụng nhiều, nhưng Yến Kiêu vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Bàn Mục lật xem sổ hộ tịch, hồi lâu cũng không tìm thấy tên Ngụy Nhiễm, suy nghĩ một chút liền đổi thành Ngụy Nhiên, Vệ Nhiễm, nhưng đều không có. Liêu Vô Hà trong lòng vừa động, nói, ngươi thử tìm Từ Lam. Bàn Mục nghe theo, quả nhiên tìm được một thư sinh tên Vệ Lam, vội đưa cho Yến Kiêu xem. Xem ra Đại Giang sau khi phát sốt, phát âm cũng trở nên khó phân biệt, nhưng mà vẫn cảm thấy xưng hô từ từ nghe đàn ông hơn Lam Lam. Bàn Mục lại gọi Lưu Bộ Đầu tới, thấp giọng phân phó hắn nhanh chóng dẫn người đến Kỳ Sơn Trấn hỏi thăm tung tích của Vệ Lam, xác định xem hắn và Đại Giang có thực sự có quan hệ hay không. Trực giác cho hắn biết, nếu bọn họ không tìm ra lối tắt, chỉ nghe Đại Giang nói sẽ như lạc vào mê trận. Quả nhiên, suốt nửa ngày Đại Giang lại nói một đống chuyện xưa, ba người phải vắt hết tâm huyết để lọc lấy tin tức hữu dụng, nhất là Yến Kiêu còn phải đảm đương trách nhiệm tâm lý cố vấn và dẫn dắt, càng khổ hơn, chỉ thấy đầu óc ong ong. Đại Giang sợ mình nói không đủ kỹ càng tỉ mỉ, vắt hết óc đem cái gì nhớ được đều nói ra, thế nhưng ký ức của hắn hỗn loạn, phương thức biểu đạt cũng có vấn đề, thường xuyên hỏi một đường nói một nẻo, dù có Yến Kiêu dẫn dắt cũng thường xuyên nói sai. Vất vả đến giữa trưa, đám người Bàn Mục đã không chịu nổi, mà Đại Giang cũng bắt đầu phát sốt, liền cho hắn uống thuốc thêm dược liệu an thần, để hai bên đều có thể nghỉ ngơi một chút. Bữa trưa là mì gà, vì là đầu năm mới, các nguyên liệu Tết đều đầy đủ, Triệu Thẩm chỉ cần tùy tiện chọn mấy thứ là có thể nấu mấy bàn thức ăn ngon. Yến Kiêu đói quá mức, một đũa đi xuống liền vớt hơn nửa chén mì, lại xì sụp uống nước canh, mới cảm thấy dạ dày an ổn được một chút. Nàng vừa gặm móng heo vừa chỉnh hợp tin tức, theo lời Đại Giang nói, Vệ Lam từ đầu năm kia đã bị một tên nhà giàu để ý, luôn đi theo quấy rầy, khổ không thể nói. Đại Giang tuy đầu óc không linh hoạt, nhưng trời sinh có thần lực, cũng giúp hắn đuổi được tên kia mấy lần. Móng heo mình hầm quả nhiên là ngon, vừa mềm vừa thơm, vào miệng là tan, ăn thêm cái nữa mới được. Yến Kiêu nhịn không được tính tò mò, hỏi, hai vị đại nhân, Triều Đại nghĩ thế nào về việc Long Dương chi phích? Bàn Mục và Liêu Vô Hà phun luôn ngụm mì trong miệng ra ngoài, may mà Yến Kiêu phản ứng mau, mơ hồ thấy sắc mặt bọn họ biến hóa liền nhanh chóng cầm chén đứng dậy, nếu không bản thân đã biến thành thùng rác. Liêu Vô Hà nhanh chóng lấy khăn tay lau mặt, sửa sang một lát liền khôi phục bộ dáng hào hoa phong nhã như trước, lúc này mới hỏi, ngươi hoài nghi Đại Giang và Vệ Lam. Xác định bọn họ sẽ không ói nữa, Yến Kiêu mới cẩn thận trở về chỗ ngồi, đáp, không riêng bọn họ, các ngươi không cảm thấy tên con nhà giàu mà Đại Giang nói rất khả nghi sao? Bàn Mục gãi gãi đầu, khụ, chuyện này, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Trong quân cũng có A. Hắn cố dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nhắc lại chuyện xưa, ra trận đánh giặc là chuyện cửu tử nhất sinh, nói không chừng hôm nay còn cùng huynh đệ uống rượu, ngày mai đã là một cổ thi thể. Những lúc như thế, mọi người đều nghĩ tới thành thân, nhưng lại sợ trì hoãn cô nương tốt, huynh đệ lại sớm chiều ở chung, cùng sinh cùng tử, lâu dần tình nghĩa trở nên thâm hậu, liền thuận thế kết thành khế huynh đệ. Liêu Vô Hà gật đầu, ta từng xem một quyển du ký, nói ở nơi nào đó ở phía Nam cũng thịnh hành phong trào này, dân bản xứ sớm tập mãi thành thói quen. Yến Kiêu cũng từng nghe nói tới, chỉ là không nghĩ lúc này lại được chứng kiến. Thực ra ngẫm lại thì loại chuyện thế này, đúng như Bàn Mục nói, cũng là tình lý bên trong. Tình cảm không phân biệt nam nữ, nhất là khi ở trên chiến trường, sinh tử gắn bó, cảm tình còn vượt qua cái chết huống chi là giới tính, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, hai người ở chung với nhau vui vẻ, không làm chuyện trái pháp luật, có gì không tốt? Yến Kiêu lại thuận thế hỏi thăm rất nhiều chuyện. Ngay lúc nàng đang gặm đuôi heo, Liêu Vô Hà chợt không nhanh không chậm nói, các ngươi có biết vì sao lão phu nhân sốt ruột chuyện hôn nhân của đại nhân không? Lão nhân gia là sợ đại nhân ở trong quân lâu ngày, xem nhiều rồi, hắn không nói tiếp, nhưng tươi cười ý vị thâm trường kia lại chứa đựng thâm ý vô hạn. Yến Kiêu, qua. Bàn Mục, ngươi nghe ta giải thích. Tiên sinh, ta đối với ngươi không tệ a. Yến Kiêu cười khúc khích, gấp cho Bàn Mục một cái đuôi heo, thân mật vỗ vỗ tay hắn, yên tâm, Liêu tiên sinh chỉ chọc ghẹo ngươi thôi. Bàn Mục vui đến phát khóc, nhưng nhìn thấy giấy tay đầy dầu mỡ trên mu bàn tay mình, lại cười không nổi. Ba ngày tiếp theo, bọn họ liên tục nghe Đại Giang kể lại chuyện của hắn và Vệ Lam, biết vị công tử nhà giàu thần bí kia gần như xâm nhập toàn bộ cuộc sống của Vệ Lam, thậm chí còn bức hắn đóng cửa ở trong nhà, gián đoạn việc đến thư viện đọc sách. Đại Giang tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Vệ Lam không thích người kia, vì thế mỗi lần hắn đều giống như chó trong nhà hung dữ, hung hăng đuổi kẻ kia đi. Với sự nỗ lực của hắn, Vệ Lam cũng có một thời gian thoải mái, thậm chí còn mập lên. Vệ Lam cảm thấy không thể sống tiếp ở nơi này, quyết định chép thêm mấy cuốn sách, tích góp ít tiền rồi cùng Đại Giang đến nơi khác sinh sống. Lam Lam cao hứng, Đại Giang cũng cao hứng. Đại Giang cười,

nhưng nếu không có nửa phần tỏ vẻ, trẫm trong lòng thật là bất an. Hắn vì người trong thiên hạ, chủ động thối lui đến nho nhỏ Bình An huyện đã đủ ủy khuất, hiện giờ lập hạ công lớn, có thể nào không có ban thưởng. Thái hậu cười vỗ vỗ tay hắn, từ ái nói, thiên hạ to lớn, trân bảo muôn vàng, chỉ có tấm lòng là khó được nhất. Thánh nhân trước mắt sáng ngời, thỉnh mẫu hậu dạy ta. Tín nhiệm, Thái hậu cười nói, hắn chịu thoái nhượng đến tận đây, đó là tin tưởng tình nghĩa huynh đệ với bệ hạ, mà bệ hạ cũng phải cho hắn thấy, tự nhiên cũng là ngang nhau tín nhiệm. Nàng từ một phi tần không được sủng ái hiện giờ là Thái hậu, tự nhiên không phải công của ai, cũng tự biết là vì ai mà tính toán. Hiện giờ thiên hạ thái bình, trước kia những kẻ giấu đầu lòi đuôi có lòng liền dần dần lộ đầu, cả ngày được cơ hội liền chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói chút lời toan tính, lại đầy mặt ưu quốc ưu dân hiên ngang lẫm liệt bảo mẫu tử họ đề phòng hắn đuôi to khó vẫy. Quả thực chê cười, nếu định quốc công kia thực sự có lòng không phục, một năm trước hắn nắm mấy chục vạn tinh binh, chớ nói bức vua thoái vị tạo phản, buộc mẫu tử bọn họ viết xuống chiếu thư thoái vị có gì khó. Tội gì chờ đến khi hoàng nghi ngồi ổn vương vị. Người kia dũng thiện chiến như vậy, lại biết đúng mực, hiểu cách tiến lùi của thần tử, là mẫu tử bọn họ may mắn, cũng là đại lộc triều này may mắn. Quân thần tin lẫn nhau, chân thành đoàn kết, nàng thực yên tâm, các bá tánh cũng thực an tâm. Việc này quá tốt. Thánh nhân sau khi nghe xong, như đạt được chí bảo, lập tức đứng dậy hành đại lễ, đa tạ mẫu hậu đề điểm, nhi thần như thể hồ quán đỉnh, trong lòng đã có chủ ý. Mấy ngày sau, Bàn Mục liền thu được một phong thư thánh nhân tự tay viết. Hắn giống như thường rửa tay sạch sẽ, hướng triều đình phía Bắc đã lạy tam bái, lúc này mới mở ra thư xem, kết quả càng xem tay càng run, cả người nổi da gà, cuối cùng điểm tâm trong miệng đều mau phun ra. Liền thấy chữ viết rồng bay phượng múa của thánh nhân nói. Cao tòa cô hàng, ưu tư giao sợ, cực niệm. May mà con đường phía trước tuy khó đi, có quân làm bạn, ái khanh trong lòng trẫm tựa bảo kiếm, một lòng hướng tới trẫm, luôn luôn thuận lợi, trẫm lòng rất an ủi. Lại, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, trằn trọc, nhớ năm đó, ta ngươi nắm tay cùng đi, ngủ chung một giường, không thắng sung sướng. Hiện giờ cách xa nhau ngàn dặm xa, không biết khi nào có thể tái kiến, tự đừng đi, tư chi như cuồng. Khác, phủ quốc công, đây là hình minh họa, ngày ngày mong quân về, trông mòn con mắt. Đảo mắt tới 18 tháng giêng. Vương Công Công cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cụ thể chi tiết án tử của Triệu Lương cũng hỏi thăm xong, cũng đủ sau khi trở về kỹ càng tỉ mỉ thuật lại cho thánh nhân cùng thái hậu nghe, hắn thật sự không có lý do tiếp tục chậm trễ trở về, liền quyết định 20 tháng giêng khởi hành hồi kinh. Mọi người không lưu luyến chia tay một trận, Yến Kiêu cũng cố ý chuẩn bị cho hắn một cái trương to, bên trong tất cả đều là các loại thức ăn. Mắt thấy hắn khẩn trương hồi, mang đồ ăn này theo dọc theo đường đi có thể ăn ít nhiều giúp đi nhanh hơn. Sáng sớm ngày 21, Yến Kiêu và mọi người cùng nhau đến tiễn đưa, kết quả vừa thấy xe ngựa của Vương Công Công, tất cả mọi người đều ngốc. À, đây là Liêu tiên sinh hỗ trợ sửa, nói là cô nương ngươi dẫn dắt. Như thế nào, ngươi không nhìn thấy sao? Vương Công Công thấy nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn xe ngựa mới không nói lời nào, cười giải thích nói, hôm kia ta cố ý tìm người thử qua, còn đừng nói, chạy đích xác thật so với ban đầu nhanh rất nhiều. Nói là cái gì mà cản gió, ta cũng không hiểu lắm. Nói xong, hắn duỗi tay vỗ vỗ dàn giảm sóc trên vách tường, biểu tình vui mừng giống như được hài tử, lại hơi hơi có chút tiếc nuối, chính là có chút chiếm diện tích. Yến Kiêu khụ khụ, giảm sóc cũng càng an toàn. Nàng đem điều đã nói này bỏ quên rồi, vậy mà Liêu tiên sinh lão nhân gia ngài vẫn luôn ở sau lưng mân mê. Cái này còn không phải là giống kính chắn gió ở ô tô xã hội hiện đại sao? Ngài thật đúng là đáng sợ. Trong đầu Yến Kiêu dường như có 12 cơn lốc quét qua, cả người đều hỗn độn. Nàng theo bản năng quay đầu tìm kiếm thân ảnh Liêu tiên sinh ở trong đám người, ai ngờ đối phương cũng xoa đôi tay chính mình, thập phần rụt rè nhìn lao động thành quả chính mình, cảm thấy được tầm mắt quay lại mỉm cười, lại rút tay ra, khoa tay múa chân vài cái, rõ ràng còn muốn cùng nàng tiếp tục tham thảo. Yến Kiêu ngay người ra. Nói thành thật, nếu không phải biết lai lịch lẫn nhau, nàng thật sự sinh ra ảo giác, rốt cuộc ai mới chính là người xuyên qua. So với hắn, nàng hổ thẹn, thật sự hổ thẹn. Bàn Mục nhìn chiếc xe ngựa hình thù kỳ quái này của Vương Công Công cũng cảm mới lạ, lại đây cùng Yến Kiêu kề tai nói nhỏ, đây là thứ lần trước nàng nói cái gì cản gió. Quê nhà các nàng xe ngựa đều là như vậy, Yến Kiêu biểu tình một lời khó nói hết, chúng ta bên kia kỳ thật cũng không dùng xe ngựa. Hai, một câu hai câu nói không nói hết, bất quá xác thật đại bộ phận đều là bộ dáng không sai biệt lắm. Bàn Một kêu một tiếng, vuốt cằm đánh giá hồi lâu, thế nhưng cũng nổi lên điểm hứng thú, không biết chừng Vương tiên sinh đi lần, còn có thể mang đến một trận phong trào xe ngựa mới đến kinh thành. Lúc nào rảnh rỗi, chúng ta làm mấy chiếc thử xem. Xe ngựa thường bị lên án là chạy chậm, nếu quả nhiên có thể tăng tốc độ lên, thật đúng là tốt nhất. Yến Kiêu nghe hắn nói cũng suy nghĩ một hồi, cũng cười rộ lên. Vương Công Công vừa đi, trong nha môn cũng không có mấy ngày thanh nhàn, lập tức bắt đầu chuẩn bị một đại việc khác, huyện thí. Cùng rất nhiều người hiện đại trải qua quá trình thi đại học giống nhau, Yến Kiêu đối khoa cử cổ đại vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú. Trước mắt Đại Lộc Triều tuy rằng không phải là bất kỳ triều đại nào trong lịch sử, nhưng hình thức khoa cử cơ bản không sai biệt lắm, rất có một phen kiến thức giá trị. Năm trước nàng tới muộn, không đuổi kịp, năm nay vô luận như thế nào không thể bỏ lỡ. Huống chi năm nay Vệ Lam quyết định muốn đi khảo thí một lần, lần này có thí sinh trong nha môn, theo cảm xúc mọi người cũng có chút phấn khởi, mỗi ngày gặp phải Vệ Lam liền sẽ thuận miệng cố gắng khuyên hắn vài câu đừng khẩn trương, làm cho hắn từ lúc bắt đầu cảm động không thôi tới rồi hiện giờ dở khóc dở cười. Thân làm tri huyện, Bàn Mục cần thiết chủ trì huyện thí lần này, này không thể nghi ngờ là đối với hắn từ trước tới nay đây vấn đề nan giải nhất. Tuy bắt đầu chuẩn bị từ năm trước, nhưng thẳng đến lúc này, Bàn Mục vẫn là cảm thấy đau đầu. Trừ bỏ ra đề mục, còn con mẹ nó muốn giám thị. Cùng một đám thư sinh khóa ở trong một viện cả ngày, lặp lại mấy lần, thật là muốn mạng mà. Bàn đại nhân dùng mắt thường cũng thấy hắn gầy đi nhiều, mẹ ruột Nhạc phu nhân phản ánh, việc này cơ hồ so được với việc lúc trước hắn ở bên ngoài đánh giặc một tháng, có thể thấy được khoa cử thật là hại người rất nặng. Yến Kiêu thật không biết nói gì, người không biết còn tưởng rằng người đi khảo thí chính là Bàn đại nhân. Ngược lại không phá thì không xây được Vệ Lam, vì cái gì đều đã thấy, ngược lại có thể chuyên tâm đọc sách, lại mỗi ngày phối hợp đúng hạn uống thuốc, rèn luyện. Phùng đại phu lúc ban đầu cực lực phản đối cũng kinh ngạc với tốc độ khôi phục của hắn, nói như vậy, nếu không khảo thí xong cũng không ngừng ôn tập. Biết được Bàn Mục cũng vì chính mình thỉnh công lúc, Mạnh Kính Đình làm việc càng thêm ra sức, vì biết hắn là võ tướng chuyển qua làm quan văn, lại là năm đầu, lại sợ không quen thuộc địa phương, còn cố ý viết hai quyển sách thật dày, cụ thể đến mỗi một quá trình sự việc, chỉ kém nước chảy như bay qua đây tay cầm tay dạy. Có hắn bên ngoài giúp đỡ, mặc kệ là Bàn Mục hay là Liêu Vô Hà cùng người liên can đều cảm thấy nhẹ nhàng. Yến Kiêu liền cười, hắn đứng đắn rất biết làm việc, ngài thật không nhìn lầm người. Ta đã sớm nói qua, đầu óc hắn linh hoạt, năng lực không kém, chỉ là không biết vận dụng đúng chỗ. Nhìn lại hiện giờ thế nào? Được cho thứ ngon ngọt, nhảy nhót so với ai khác đều hơn. Bàn Mục chủ động tiếp cái nồi trong tay nàng, mở cái nắp hít thật sâu một hơi, thơm quá, canh bồ câu. Làm tham quan xác thật có lực hấp dẫn trí mạng, nhưng một khi làm thanh quan tốt làm tới nghiện, nếm được ngon ngọt rồi, lại quay trở về thời điểm lạc lối cũng không phải dễ dàng như vậy. Đều nói một bồ câu bằng đỉnh chín gà, Kiến Kiêu cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm xem hắn ăn, cụ thể có đủ chín chỉ gà hay không ta không biết, bất quá xác thật rất ăn ngon. Ta bỏ thêm táo đỏ, cẩu kỷ, đảng sâm gì, bổ gan tráng thận, ích khí bổ huyết, nhìn ngài gần nhất gầy đi trông thấy. Tráng thận. Nghe thấy cái từ này, gần nhất mấy tháng này vẫn luôn xuân tâm tràn lan Bàn đại nhân khó tránh khỏi có điểm tâm viên ý mãn, thuận thế cúi đầu hướng bụng dưới của chính mình nhìn. Hai da. Yến Kiêu mặt đỏ lên, thuận tay cầm cái dẻ lau bên cạnh bàn ném vào người hắn, sắc lan, ăn ngon xong còn suy nghĩ bậy bạ. Bàn Một phản ứng tốc độ kinh người, một bên né qua dẻ lau công kích mặt, nghiêm trang nhìn nàng, ta oan quá. Bất quá chính là nghe nàng nói nên nhìn xuống một cái, đồ vật lớn lên ở trên người ta, nàng nói vậy, còn không cho ta xem. Thật là càng nói càng kỳ cục, Yến Kiêu tức muốn hộc máu véo hắn lỗ tai, chàng nói lại xem. Xem ta có các đồ vật đó của chàng hay không. Sức lực của nàng dùng ở trên người Bàn Mục cùng gãi ngứa không sai biệt lắm, ngược lại Bàn đại nhân còn đứng đắn rất hưởng thụ tư vị bị bàn tay nhỏ mềm mút míp đang nhéo lỗ tai mình, giả bộ làm dạng ai u vài tiếng. Đột nhiên lại phục cười, sao lại nói ta? Còn nói ta suy nghĩ bậy bạ, ta nói chính là thận, nhưng nàng nói chính là cái gì? Yến Kiêu sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần trên mặt quanh một tiếng, phủi tay phải đi. Bàn Mục thấy chuyển biến lạ, chạy nhanh túm chặt nhận lỗi, lại ngoan ngoãn uống canh bồ câu.